Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 22, Rokusiki tu hành. 2 tháng sau, soạt, ầm ầm, sinh cơ bừng bừng trên cỏ. Tự Greg trên chân đá ra Rankiaku. Dưới ánh mặt trời tản mát ra mê người quang vừng, mang theo chí mạng cùng mỹ lệ, đem một viên lại một viên thô to thân cây hoặc hoành, hoặc thiết biến thành hai nửa. 2 tháng qua này, Greg mới bắt đầu Rankiaku, chỉ có thể nổi lên một hồi lẫm phong. Theo rèn luyện số lần tăng nhiều, hắn Rankiaku bắt đầu có hình dạng, quỹ tích, lại cho tới bây giờ nhanh hơn, mỏng hơn, sắc bén hơn. Đây chính là Rokusiki cường đại, chính là trong rừng rậm dã thú cường đại. Ở loại cường đại này chảm kích hiệu quả hạ, cũng sẽ điên cuồng chạy trốn. Chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại phòng ngự, căn bản là không ngăn cản nổi loại này trải qua cao độ áp xúc chảm kích sóng. Vù vù, Colin lão sư, có thể bắt đầu Gepo tu hành a. Chỉ mặc một cái hắc sắc quần cụt Greg, toàn thân bị mồ hôi sở thấm ướt. So sánh Kami cùng Soru ung dung, sở hữu công kích tầm xa tính năng Rankiaku độ khó cao hơn trên không ít. 2 tháng qua này điên cuồng đá vào cẳng chân, làm cho Greg cả người sức ăn tăng vọt, ăn càng ngày càng hơn nhiều. Nếu như không phải là có thể khống chế thân thể rất nhanh tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa năng lượng mà nói, hắn sợ rằng luyện trên một ngày sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, hiệu suất giảm mạnh. Có thể tiểu tử ngươi cũng là thật quá điên cuồng, trước ăn một chút gì a. Một bên Colin đem nướng xong đùi heo rừng đưa tới. Ngô ngô, tạ ơn lão sư. Tiếp nhận tản ra mê người hương vị bắp đùi, Greg từng ngụm lặp lại. Ân, vỏ ngoài vẫn là như vậy, xốp giòn miệng thơm. Nội bộ mềm trơn mềm thoải mái. Vào miệng tan đi, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trông thấy Greg gió cuốn mây tan, Colin bất đắc dĩ cười cười. Trừng tròn vo mắt to, một chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì nuốt mà khoa trương run run, chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Hạnh phúc, bị câu dẫn ra muốn ăn, Colin sau đó cũng gia nhập vào Greg đội ngũ. Một con sấp xỉ 4 thước đại dã chư, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Sau 10 mấy phút, đem thức ăn tiêu hóa không sai biệt lắm sau, Colin đứng lên, nghỉ khỏe sao? Được rồi, tốt lắm, đi thôi. Đứng dậy, Greg xem hướng nam phương bầu trời. Nơi đó là trên tòa đảo này duy nhất dãy núi. Greg kế tiếp cần phải làm chính là ở các loại cao độ không đợi trên vách đá, tiến hành không cái gì bảo hộ các biện pháp, nhảy cầu. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, chỉ cần không phải trực tiếp rơi, muốn chết đều khó khăn. Dù sao có Kami, Rankiaku cái này 2 thước cũng có thể ngắn ngủi lợi dụng khí lưu. Bất quá vẫn là có nhất định nguy hiểm, nhưng này là nhanh nhất học được Gepo phương pháp. Nhân loại chỉ có ở đối mặt thời điểm nguy hiểm, tiềm lực của thân thể mới được lớn nhất kích phát. Đây là như sắt thép chuyện thật. Đệ một thiên, hoa lạp lạp, từ cao không rơi xuống, Greg đọc ở trên cây khô. Không chỉ có đầy bụi đất, y phục cũng tại rơi xuống trong quá trình bị các loại cành cây vạch thất linh bát lạc, thậm chí lộ ra nửa cái mông. Bất quá Greg cũng không nóng nảy, nơi đây lại bị cái gì ngoại nhân xem. Trên cao nhảy cầu thực sự sảng khoái, bị cả cái bọc trong không khí, thân thể sẽ bản năng căng thẳng, huyết dịch lưu động tốc độ, tim nhảy lên đều sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đây là kiếp trước hắn ở trong sân chơi không cảm giác được nhịp tim. Này cao độ cùng hiện tại vừa so sánh với, đơn giản là tiểu nhi khoa. Trở lại, từ trên cây khô nhảy xuống Greg, dùng Soru nhanh chóng hướng về đỉnh núi vách núi chạy đi. Như vậy nhảy núi thời điểm không trung có thể thải Soru, xuống tới còn có thể thải Soru. lưỡng không phải làm lỡ. Đệ 10 thiên, vẫn là hoa lạp lạp, chỉ bất quá rét nhiều ở trên trời đợi vài giây, thậm chí còn có thể khống chế chính mình hạ lạc phương hướng. Từ tráng kiện dây trên nhảy xuống rét, kiên nhẫn không bỏ lần nữa chạy về phía đỉnh núi. Đệ 30 thiên, vẫn là hoa lạp lạp. Đệ 50 thiên, hoa lạp lạp rơi tiếng tiêu thất, ngược lại biến thành đông đông đông, nặng nề tiếng. Sơ bộ phù không đã có thể làm được. Đệ 80 thiên, Rex leo lên gần như ngàn thước cao vách núi, tiếp nhận Colin đưa tới cục thịt nhét vào trong miệng. Colin lão sư, ta đi. Ân, cẩn thận một chút, đừng chết rồi. Colin nghiêm túc nhắc nhở. Cái này 80 ngày qua, hắn từng bước vì Rex chọn lựa thích hợp cao độ. Cũng sung mãn làm đầu bếp. Dù sao từ cao không nhảy dụng, Rex cần phải không ngừng dùng Soru tới chậm lại tốc độ rơi xuống. Thể lực tiêu hao là cực kỳ kinh người. Trên cơ bản nhảy lên 3 lần, liền muốn ăn một đầu nai con các loại động vật. Ngô ngô, ân, cật kiền mặt tịnh Rex thuận tay đem đầu khớp xương rứt bỏ. Nhìn thoáng qua bao phủ ở huyền nhai biên thượng vân vụ. Hô, hít sâu sau Rex nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, ra sức nhảy sau bay về phía không trung. Tư thái kia, cực kỳ giống kiếp trước hắn hướng tới. Tín ngưỡng chi nhảy, 900m, 800m, 700m, 600m, 500m, 400m, 300m, đông, 1000 lần, vẫn là 5000 lần. Đã nhớ không rõ chính mình nhảy bao nhiêu lần vách đá Rex. Trong lòng tính nhẩm cao độ, ở dự đoán đến 300 mét chỗ lúc, Rex trước lấy Kami đem thân thể điều chỉnh thành đầu hướng về phía trước. Sau đó hai chân đồng thời bắt đầu thải đạp không khí. Siêu lục soát một chút, vô số tàn ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thân phi mau thối Rex, bắt đầu vãn hồi chính mình trước 700 đa mét đô mi, thư giãn. Có thể thân thể hắn hay là đang rơi, chỉ bất quá tốc độ bắt đầu thay đổi chậm đi một tí. 200m, 100m, 50m, thẳng đến khó khăn lắm tiếp cận đại thụ che trời đỉnh sau. Điên cuồng thải không khí Rex, mới từ từ ổn định thân thể của chính mình. Gepo nắm giữ, 3 năm mục tiêu đạt thành. Ha ha ha, cất tiếng cười to Rex đạp Gepo. Một vòng lại một vòng vô hình kinh phong ở dưới chân của hắn tản ra. Đây chính là nhân loại hướng tới bầu trời. Lúc này Rex tâm tình là sục sôi mênh mông. Rốt cục, hắn lấy cố gắng của mình, đứng, ở tại trên bầu trời. Mặc dù lúc này hai chân đạp lên men, lực khí toàn thân đổ tựa như bớt thời giờ. Có thể Rex vẫn là quật cường ngây người trên bầu trời. Cái này to lớn cảm giác thành tựu, sắp đưa hắn chôn vùi. Hắn sợ mình bây giờ trở về trên mặt đất, hội nhịn không được chung hai bệnh đại bạo phát. Như vậy cũng quá xấu hổ một chút. Đông đông đông, không ngừng đạp Gepo Rex từng bước bắt đầu hạ lạc. Xa xa vác nhất đầu đại hùng Colin đồng thời hướng hắn tới gần. Rex có thể thấy rõ ràng, Colin trên mặt vui sướng cùng tán thưởng. Dù sao, lại có mấy người, có thể từ cô nhi không nơi nương tựa, dựa vào cố gắng của mình, ở 6 trong 5 hoàn thành từ người thường đến siêu việt nhân loại cực hạn thành tựu ni. Mấy ngày hôm trước mới vừa đầy 8 tuổi Rex, hiện tại cụ bị chính thức gia nhập vào CP9 tư cách. Tuy là cái này ở Ta Linh đảo mấy trăm năm trong lịch sử chưa được xếp hạng. Bất quá này CP thành viên tổ chức hậu đại, nhưng là sinh ra mấy tháng bắt đầu mà bắt đầu bồi dưỡng. Rex nhưng là so với bọn hắn đều đã muộn 2 năm. Khổ tâm người thiên không phụ a, thật tốt. Phanh, rơi xuống mặt đất, Rex tê liệt ngã xuống ở mềm mại trên cỏ. Khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ bừng, trái tim vẫn là đang kịch liệt nhảy lên, trong thân thể huyết dịch như trước đổ không thôi. Yêu, tiểu tử, hiện tại thả lỏng còn quá sớm. Mặt khác, hai thức, lẽ nào ngươi liền không muốn học sao? đi tới Rex trước người Colin đem Kuma buông, bắt đầu xử lý. Rex lại che mặt mình. Ly lúc, rốt cục đến, mặc dù tâm tình của hắn lúc này cường liệt đến, làm cho hắn lập tức rời đi cái này đảo. Có thể yên lành nói lời từ biệt, vẫn phải làm, nắm giữ bốn thước, làm cho Rex không cần dùng những phương pháp khác ly khai ta linh đảo. Hắn chỉ cần xin chính thức trở thành CP9 thành viên, mặt trên sẽ có khảo hạch xuống tới. Hắn chỉ cần, ở trong khảo hạch, tử vong, là có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi tổ chức khống chế. Từ đó thu hoạch được đi trước Skypiea quý giá thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.